ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, chương 10. Đại Càn Thái Tử Võ Chiêu không? Ở Đại Càn triều đình, thậm chí toàn bộ thiên hạ, cái này nhân vật cơ bản có thể dùng một chữ để hình dung. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này Thái Tử Điện Hạ là ở lúc trước Đại Càn Thánh Thượng lên ngôi thời điểm liền ra đời. Hơn nữa được sắc phong làm Thái Tử, bởi vì là trưởng tử nguyên nhân, cho nên mới trở thành Thái Tử. Mà vị này Thái Tử mặc dù không tính là cái gì thiên phú kiệt xuất hạng người, nhưng cũng là trung quy trung củ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đời sau Giang Sơn coi như giao cho hắn kế thừa cũng không có vấn đề. Mặc dù không thể nào cùng trước mắt Đại Càn dạng này trấn áp thiên hạ, nhưng nếu như lùi một bước, buông lỏng đối tông phái áp chế, vẻn vẹn xem như một phe thế lực tồn tại mà nói, ngược lại cũng không phải không thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nhưng vấn đề là, Đại Càn Thánh Thượng sống được thời gian quá dài, gặp quỷ, Đại Càn Thánh Thượng đăng cơ cách nay dĩ nhiên có hơn 300 năm. Cái này tuổi tác đều đủ để nóng chết một đời võ đạo tông sư. Trước kia Đại Càn Hoàng đế, cơ hồ không có một cái đạt tới bây giờ Đại Càn Thánh Thượng cảnh giới. Phải biết Hoàng đế thế nhưng là phi thường bận bịu. Một câu tục lời nói được tốt, thức dậy so gà sớm, ngủ được so chó chơi, ăn đến so heo kém, làm được so nghiêu nhiều. Bình thường tận vội vàng xử lý triều chính, nơi nào có thời gian tu luyện. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hoàng đế liền không mạnh. Dù sao thiên hạ này lớn như vậy, một phương hoàng triều có thể ngưng tụ bao nhiêu tài nguyên là rất nhiều người không cách nào tưởng tượng. Ở nhiều tài nguyên như vậy quán chú phía dưới, liền xem như đầu heo đều có thể thành tiên, chớ nói chi là người. Cho nên trên cơ bản, lịch đại hoàng triều nhân hoàng cơ bản đều có võ đạo tông sư tu vi, nhưng đây chính là cực hạn. Lại hướng lên hỏa luyện kim đan cùng tài nguyên cũng không quan hệ gì. Bởi vậy dù cho là cao quý nhân hoàng cũng vô pháp đột phá. Mặc dù có số ít hỏa luyện kim đan nhân hoàng ở, cũng không có cái gì. Hỏa luyện kim đan tối đa cũng bất quá hơn 500 năm tuổi thọ. Hơn nữa cũng không phải loại kia trấn áp thiên hạ cường giả, cũng không phải là giết không chết tồn tại, nhưng là Đại Càn Thánh Thượng khác biệt. Hắn con mẹ nó không chỉ có đột phá hỏa luyện kim đan, thậm chí còn đạt đến tầng thứ cao hơn. Cho đến nay thiên hạ hôm nay cũng không bao nhiêu người nghĩ rõ ràng hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Đồng thời cái này cũng trực tiếp đưa đến một cái phi thường vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Kia liền là vị này Đại Càn Thánh Thượng tuổi thọ so nhi tử còn dài hơn gấp mấy lần. Nói cách khác, Đại Càn Thái Tử Điện Hạ đã làm trọn vẹn hơn 300 năm Thái Tử. Hơn nữa căn cứ tình huống có thể muốn một mực tiếp tục chờ đợi. Thậm chí có rất lớn khả năng sẽ mang thái tử thân phận chết ở trong Đông Cung. Kinh khủng hơn là nhà mình lão cha tu vi còn quá cao, liền xem như thái tử muốn tạo phản đều vô dụng. Lão cha một bàn tay xuống dưới liền bị trấn áp. Trên thực tế thái tử thật đúng là tạo qua một lần phản, kết quả bị Đại Càn Thánh Thượng ngộ nhận là nghịch ngợm, thế là phạt 3 tháng tiền xài vặt. Cái này ai chịu nổi a? Mà bây giờ thái tử lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, nếu không cũng sẽ không phái người tìm đến Doanh Phượng Tiên. Doanh Phượng Tiên chau mày, nhìn xem vẻ mặt tự tin Văn Nhược, đột nhiên mở miệng nói, thái tử là làm sao biết ta trở thành bái hỏa giáo thánh nữ ấy? Văn Nhược kinh ngạc, việc này đã truyền khắp Thượng Kinh a, cái gì? Lúc này Doanh Phượng Tiên là thật ngây ngẩn cả người, ngay cả bên cạnh Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp đều là gương mặt nói khác. Dù sao thái tử một người biết được tin tức lời nói cũng không có gì, nhiều nhất chứng minh bên trong bái hỏa giáo có thái tử nội ứng. đầu năm nay tông môn nào không có một hai cái kiểu người như vậy đây? Sau đó kiểm tra một chút thì sẽ biết. Nhưng nếu như là toàn bộ thượng kinh thành đều biết mà nói, đó cũng không giống nhau. Là ai truyền đi? Đây, Văn Nhược thần sắc nghiêm lại. Là thánh thượng tại triều hội thời điểm sách một câu. Doanh Phượng Tiên, ngoặc kép, cái này còn có thể nói cái gì đây? Nếu như là đại càn thánh thượng lời nói, vậy liền không có cái gì kỳ quái đâu. Bất quá lại nói trở về, bản thân loại tiểu nhân vật này vì sao lại bị đại càn thánh thượng biết rõ? Còn đặc biệt đặt ở triều hội sách một câu. Không phải Doanh Phượng Tiên xem thường bản thân, mà thiên hạ này chỉ sợ tuyệt đại đa số người ở đại càn thánh thượng trong mắt đều là tiểu nhân vật, liền xem như chỉnh cái bái hỏa giáo, lấy đại càn thánh thượng uy thế, chỉ sợ nói diệt cũng liền diệt. Toàn bộ tông phái giới có thể chống lại cũng chỉ có Phật đạo ma tam mạch, thậm chí nếu như không lo lắng ba cái này mạch liên hợp lại cùng nhau, đại càn thánh thượng đã sớm động thủ. Sau khi nghĩ thông suốt, Doanh Phượng Tiên liền không còn xoắn suýt, mà là trực tiếp phất phất tay. Ta hiểu được, ngươi đi xuống đi. Ách, Văn Nhược khóe miệng một nhóm. Thánh nữ điện hạ, không biết ngươi hồi phục. Cái gì hồi phục? Doanh Phượng Tiên ngẩn người, chợt phản ứng lại. A, trở về nói cho thái tử. Ta cự tuyệt, nói đùa cái gì? Bản thân muốn đi hỗ trợ. Khẳng định cũng là đi giúp sư huynh bận bịu. Một cái ở Đông Cung đợi 300 năm thái tử có cái gì tốt giúp? Nói không chừng ngày nào liền đột tử đây. Ta Doanh Phượng Tiên thích làm nhất chính là đối những cái kia tự cho là đúng người nói không. Văn Nhược, ngoặc kép chấm hỏi, nói đến, cũng không biết rơi sư huynh hiện tại ở Thượng Kinh Thành trôi qua thế nào. Ăn hay chưa? Ngủ không? Còn có. Tương Tư sư muội sẽ không trộm đi à? Mặc dù không biết vì sao Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm như vậy tín nhiệm Lạc Tương Tư, nhưng Doanh Phượng Tiên trực giác nói cho nàng, Lạc Tương Tư tuyệt đối không phải loại kia sẽ ngoan ngoãn đi theo sư huynh sau lưng người. Nghĩ đi nghĩ lại, Doanh Phượng Tiên hai mắt liền bắt đầu chạy không, liền Văn Nhược thanh âm đều không nghe được, rõ ràng là thần du thiên ngoại. Thánh nữ điện hạ, Văn Nhược còn muốn dựa vào bản thân ba tấc không nát miệng lưỡi tranh thủ một lần. Kết quả Doanh Phượng Tiên thế mà hoàn toàn không có trả lời hắn. Lập tức để cho hắn có loại gà đối giảng cảm giác. Mà một bên Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp thấy một màn như vậy, cũng là ngây cả người liền phản ứng lại. Cái này còn phải nói sao? Nhất định là thánh nữ điện hạ ở suy nghĩ trong tu hành sự tình. Nói không chừng đã muốn đốn ngộ. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp không có hảo ý hướng về Văn Nhược, khẽ vươn tay trực tiếp ngăn cản hắn. Nói đùa, không thấy được nhà chúng ta thánh nữ đều ở tu luyện sao? Nếu như bị ngươi tiếng nói cho quấy dày đến, không thể đốn ngộ, vậy mình đi chỗ nào khóc đi. Đây chính là bái hỏa giáo tương lai hy vọng xuống dưới. Văn Nhược bị Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp không chút lưu tình kéo đi. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Thượng Kinh Thành 8.000 dặm bên ngoài, Bắc Nhung Bất Phá Thiên Quan, xem như chống cự Bắc Nhung cửa ải. Bất Phá Thiên Quan bản thân liền là một tòa ngăn cách Bắc Nhung cùng Trung Nguyên to lớn vạn lý trường thành. Sừng sững tại đường chân trời cuối cùng, thẳng vào mây xanh, che phủ chân trời, đi tới bên dưới thành, liền phảng phất đi tới thế giới cuối cùng đồng dạng. Cho dù là võ đạo tông sư ở dưới tường thành đều lộ ra hết sức nhỏ bé. Trên thực tế tòa này vạn lý trường thành bản thân là không có bất kỳ thủ vệ. Bởi vì cao vút trong mây tường thành liền xem như võ đạo tông sư đều muốn đem hết toàn lực mới có thể nhảy lên, binh lính bình thường liền càng không có thể, leo đến một nửa chỉ sợ liền muốn té xuống, rơi cái tan xương nát thịt kết quả. Cũng chính vì như thế, bên trong tứ hoang mặc dù Bắc Nhung mạnh nhất, nhưng Bắc Phương lại cũng là chỗ an toàn nhất, chiến tranh số lần còn lâu mới có được mặt khác tứ hoang nhiều. Mà giờ này khắc này, ngay tại Bất Phá Thiên Quan về sau, bên trong Thừa Thiên Quan, chính là chỗ này a. Trần Tiêm Tiêm cõng bọc hành lý, tóc dài từ một căn kim ti đái thắt lên, khuôn mặt như ngọc, bên hông mang kiếm, giống như một vị trọc thế giai công tử đồng dạng đứng ở cửa thành. Hai mắt sáng tỏ mà tràn ngập tự tin. Thi cử nhân, chờ hoàn thành về sau liền đi Thượng Kinh thành cùng Tương Tư tỷ trao đổi. Sư huynh ngươi chờ, ta rất nhanh liền đến. Ở trong kinh thành, vừa mới thu xếp tốt, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dùng mình một cái. Ngược lại hít một ngụm khí lạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục